Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ án gia đình gây chấn động cả đất nước Israel liên quan đến số phận bi thảm của cô bé Rose Pijam. Vụ án đã khiến dư luận rúng động bởi hung thủ không ai xa lạ, chính là những người thân thiết nhất của cô bé. Từ một đứa trẻ đáng yêu vô tội, Rose lại trở thành nạn nhân trong chính ngôi nhà của mình. Liệu đâu mới là sự thật phía sau những lời khai mâu thuẫn từ mẹ, ông nội của cô bé? Ai mới là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu vụ án, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vụ án ngày hôm nay xảy ra tại Israel, liên quan đến một cô bé tên là Rose Pijam. Để hiểu rõ hơn về vụ án này, trước hết, chúng ta phải tìm hiểu về bối cảnh gia đình có phần phức tạp của cô bé. Cha của Rose, Benjamin Pijam, là người giữa Israel và Pháp. Ông nội cô bé tên là Ronny Ron, người gốc Israel, còn bà nội là Betty, người Pháp. Khi Benjamin vừa tròn 2 tuổi thì cha mẹ ly hôn, ông Ronny trở về Israel sinh sống, còn Benjamin ở lại Pháp với mẹ. Do đó ký ức về cha trong Benjamin dường như không tồn tại. Khi Benjamin bước vào tuổi thiếu niên gặp gỡ và yêu cô bạn cùng lớp Mary Charlotte Reynolds, cả hai người mới chỉ 14-15 tuổi nhưng đã nhanh chóng yêu nhau say đắm. Không lâu sau thì Mary vì học lực yếu mà quyết định bỏ học, sớm lăn lộn vào cuộc sống xã hội. Chưa đến 20 tuổi, cặp đôi trẻ tuổi này đã kết hôn. Vào năm 2003, cô con gái Rose Pijam chào đời. Sau khi có con thì Benjamin cũng bắt đầu liên lạc với cha ruột là Ronny sau bao nhiêu năm xa cách. Năm 2004, để cải thiện mối quan hệ cha con, Ronny đã mua vé máy bay từ Pháp đến Israel cho Benjamin sang thăm mình. Hai tuần ngắn ngủi bên nhau đủ để xóa nhòa mọi khoảng cách và hai cha con dần hiểu nhau hơn. Chẳng lâu sau, Ronny cũng sang Pháp thăm con dâu Marie và cô cháu nội là Rose. Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ngày càng tốt đẹp. Đến năm 2005, Benjamin quyết định đưa vợ con rời Pháp sang Israel định cư. Bắt đầu cuộc sống mới, họ thuê một căn nhà nhỏ để sinh sống. Lúc này thì Rose chưa đầy 2 tuổi, cần nhiều sự chăm sóc nên ông nội Ronny thường xuyên tới giúp đỡ. Nhưng cũng chính từ đây thì vấn đề lớn bắt đầu phát sinh. Benjamin dần phát hiện giữa vợ mình và cha ruột dường như đang có điều gì đó bất thường. Và rồi điều kinh khủng nhất anh chưa bao giờ nghĩ đến cũng xảy ra. Mary và cha chồng đã phải lòng nhau. Phát hiện ra sự thật này thì Benjamin đã lập tức giận dữ, đòi ly hôn với Mary và mang theo con quay về Pháp. Mary quyết định ở lại Israel, chính thức chuyển về chung sống cùng với cha chồng cũ. Tuy nhiên thì sau này khi trả lời phỏng vấn báo chí, Ronny lại khẳng định rằng ông không hề cố hồi ý phá hoại hôn nhân của con trai. Johnny nói Mary mới là người chủ động bày tỏ tình cảm sau khi Benjamin mang Rose trở về Pháp. Ban đầu Ronny khước từ, nhưng dần dần ông không còn giữ được lý trí và sa vào mối quan hệ ngang trái này. Một người bạn thuở thơ ấu của Mary kể lại rằng, kể từ ngày Mary sang Israel, tính cách của cô thay đổi hoàn toàn. Mary bắt đầu nói những điều kỳ lạ, như thể cô vừa tham gia vào một tổ chức tôn giáo bí ẩn nào đó. Thậm chí Mary còn muốn cải đạo theo Do Thái giáo, quyết tâm bám trụ Israel bằng mọi giá, thậm chí từ bỏ quyền nuôi dưỡng Rose. Cần giải thích thêm rằng là Israel về mặt pháp lý được định nghĩa là quốc gia dành cho người Do Thái. Đa số người di cư tới đây đều có gốc Do Thái. Chính vì vậy khi Mary không có gốc khác Do Thái lại bày tỏ ý muốn cải đạo, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy rất khó hiểu. Dù bị phản đối quyết liệt nhưng Mary vẫn quyết định ở lại, sống chung với người đàn ông từng là bố chồng cũ của mình. Và từ đây thì bi kịch lớn nhất đời cô bé Rose cũng dần hé lộ. Sau khi quyết định sống chung với Ronny, Mary lần lượt sinh thêm hai cô con gái vào năm 2006 và 2007. Trong khi đó tình hình của Benjamin tại Pháp ngày càng tệ đi. Việc bị cha ruột phản bội cộng thêm với áp lực nuôi con khi còn quá trẻ khiến Benjamin hoàn toàn không đủ sức chăm sóc Rose. Anh bắt đầu bỏ bê con gái, thậm chí thường xuyên gửi cô bé vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Cuối năm 2007, Rose phải nhập viện vì sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Mary nghe được tin này thì liền nghi ngờ chồng cũ chăm sóc không tốt con gái, dẫn đến tình trạng bệnh tật của Rose. Chính vì vậy, cô quyết định khởi kiện Benjamin ra tòa để tranh giành quyền nuôi con. Sau nhiều tranh cãi pháp lý, cuối cùng tòa án Pháp tuyên bố Mary thắng kiện và trao quyền nuôi dưỡng Rose cho cô. Ngày 3 tháng 12 năm 2007, Rose rời Pháp để tới Israel đoàn tụ cùng với mẹ, ông nội Johnny và hai em gái cùng cha khác mẹ tại thành phố Netanya, miền trung Israel. Vì từng bị cha ruột bỏ bê, nên Rose thiếu đi sự chăm sóc và giáo dục cần thiết. Khi tới Israel dù đã 4 tuổi nhưng mà cô bé vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. Không biết tiếng Pháp, tiếng Hebrew lại càng xa lạ. Kỹ năng sống cơ bản của Rose cũng chưa hoàn thiện. Đôi lúc tâm trạng không ổn định. Thỉnh thoảng cô bé còn dùng đầu đập mạnh vào tường khiến Mary vô cùng hoảng loạn và không biết phải xử lý như thế nào. Lúc này Mary mới 23 tuổi, lại còn phải cùng Ronny chăm sóc thêm hai cô con gái nhỏ khác. Bản thân Ronny cũng không có việc làm ổn định trong một thời gian dài. cả ngày chỉ quay quẩn giúp Perry trông nom hai con. Giờ đây lại thêm Rose, một đứa trẻ gặp vấn đề ngôn ngữ và tâm lý. Mary cảm thấy áp lực quá sức chịu đựng. Chẳng bao lâu sau, vì gánh nặng kinh tế ngày một tăng, nên Ronnie quyết định lái xe taxi để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng hành động này không những không được Mary cảm thông, trái lại còn khiến cô bực tức vì phải một mình chăm sóc ba đứa trẻ nhỏ ở nhà. Mary nhiều lần ghi vào nhật ký những dòng đầy bất mãn. Cô đổ lỗi cho Rose đã phá nát cuộc sống yên ổn của gia đình, khiến cô trở nên kiệt quệ và bất hạnh. Dù trước đó từng tốn nhiều công sức, tiền bạc, cả kiện tụng, căng thẳng để giành quyền nuôi Rose, nhưng giờ đây thì Mary lại cảm thấy cô bé chẳng khác gì gánh nặng, không thể chịu nổi. Chỉ khoảng 2 tháng sau khi Rose đến Israel, vào tháng 3 năm 2008, Mary và Ronnie đã quyết định gửi Rose sang ở nhờ nhà bà cụ Vivian, là mẹ của Ronnie, sống ở gần đó. Bà cụ này vốn rất yêu thương Rose, nhưng do tuổi già sức yếu, bà luôn cảm thấy việc Rose ở với bà không ổn. Cô bé cần phải đến trường mẫu giáo, hòa nhập với những đứa trẻ cùng tuổi. Bà liên tục khuyên Ronnie đưa Rose về nhà, tìm cho cháu một trường mẫu giáo phù hợp để ổn định cuộc sống. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Ronnie luôn phản đối gay gắt ý kiến này, khiến giữa mẹ con họ xảy ra không ít lần tranh cãi. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, sau nhiều lần bị mẹ thúc giục, cuối cùng Ronnie cũng miễn cưỡng đưa Rose về nhà. Lần này hai mẹ con lại cãi nhau gay gắt xoay quanh vấn đề tìm trường mẫu giáo phù hợp cho Rose. Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, Ronnie bực bội đưa Rose đi, bỏ lại bà Vivian một mình trong căn nhà với bao nỗi lo lắng. Đến đầu tháng 7, Vivian chợt cảm thấy kỳ lạ, khi từ đó đến nay chưa từng nghe tin tức gì về Rose. Bà quyết định gọi điện cho Ronnie để hỏi rõ ngọn ngành. Ronnie cho hay Rose đã được gửi đến một trường nội trú đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ. Nghe vậy thì Vivian càng thêm nghi ngờ, trong lòng bà đầy dẫy những trăn trở, không dám hành động hấp tấp. Thì đến ngày 17 tháng 7 năm 2008, bà mới quyết định liên hệ với một tổ chức bảo vệ trẻ em phi lợi nhuận tại Israel là Hội đồng Trẻ Em Quốc gia. Theo lời kể sau này của nữ nhân viên xã hội tên là Mira thuộc tổ chức trên, Vivian trình bày rằng Rose đã mất tích từ tháng 5 và nghi ngờ cô bé được gửi vào một trung tâm chuyên chăm sóc trẻ tự kỷ. Hội đồng này lập tức thông báo tình hình cho cơ quan phúc lợi địa phương ở Netanya theo quy trình thường lệ. Để an toàn, họ khuyên Vivian nên trực tiếp báo cảnh sát, nhưng bà Vivian lại tỏ ra lo sợ bởi nếu báo cảnh sát, Ronnie sẽ tức giận và trách móc bà. Cuối cùng, Vivian chỉ mong tổ chức này đứng ra báo tin thay mình. Vì Vivian không trực tiếp báo cảnh sát nên phía hội đồng trẻ em và các nhân viên xã hội cũng chỉ coi đây là một vụ việc thông thường, không thuộc dạng khẩn cấp. Sau khi liên hệ với bộ phận phúc lợi để kiểm tra trường học mà Rose được gửi tới, họ mới bất ngờ phát hiện rằng không hề có thông tin nào về cô bé trong hệ thống. Từ lúc này, cơ quan phúc lợi mới vội vàng báo cáo vụ mất tích cho cảnh sát Israel. Tính từ lúc Rose biến mất hồi tháng 5, đến khi cảnh sát nhận tin báo thì đã trôi qua gần 3 tháng trời. Ban đầu, cảnh sát nghĩ đây chỉ là một vụ tranh chấp quyền nuôi con thông thường, nên tập trung vào khả năng Ronnie giấu Rose ở đâu đó mà bà Vivian không hay biết. Ngày 12 tháng 8 năm 2008, thanh tra Rafi thuộc đội cảnh sát Netanya đã trực tiếp tới nhà Ronnie và Mary để tìm hiểu. Phải mất tới 3 lần ghé nhà thì Ronnie mới miễn cưỡng chịu mở cửa. Ban đầu khi hỏi tới Rose, Ronnie và Mary phản ứng rất tiêu cực, liên tục than phiền rằng gia đình Benjamin luôn gây rắc rối, muốn cướp Rose khỏi tay họ. Sau một hồi quanh co và dưới áp lực từ thanh tra Rafi, Ronnie mới chịu tiết lộ là Rose đang ở một trường mẫu giáo gần nhà. Nhưng vừa nghe cảnh sát đề nghị dẫn tới đó để kiểm tra, Ronnie lập tức đổi lời khai, nói rằng có thể Rose đang ở chỗ bà Vivian. Thanh tra Rafi ngay sau đó đã dẫn Ronnie tới nhà Vivian xác minh, nhưng bà Vivian hoàn toàn không biết cháu gái mình hiện đang ở đâu. Và cho biết kể từ tháng 5 đến tới giờ, bà chưa hề gặp Ronnie một lần nào cả. Bị dắt đi lòng vòng, viên cảnh sát nổi giận chất vấn Ronnie thêm một lần nữa. Lần này ông ta lại trả lời rằng đã gửi Rose tới ở nhờ nhà một người bạn, nhưng chỉ khi bị hỏi cụ thể thì Ronnie lại không nhớ nổi tên người bạn đó. Cùng ngày 12 tháng 8, cảnh sát nhận thêm thông tin quan trọng. Ronnie từng liên hệ với người bạn, nhờ người này nhận nuôi hộ một đứa bé khoảng 5 tuổi, nếu không ông ta sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Nhận thấy tình hình hết sức nghiêm trọng, ngay trong đêm hôm đó, cảnh sát quyết định ra tay, bắt giữ ba người là Ronnie, Mary và Vivian để phục vụ điều tra. Qua quá trình đấu tranh khai thác, cảnh sát nhanh chóng nhận thấy Ronnie và Mary có dấu hiệu đáng ngờ nhất. Họ lần lượt là ông nội và mẹ ruột của bé Rose. Thế nhưng thái độ khi đối diện với việc cô bé mất tích lại dửng dưng lạ thường. Thậm chí thay vì lo lắng thì cả hai liên tục đưa ra những lời giải thích không đồng nhất. Đặc biệt phải kể tới Ronnie, người đàn ông này dường như là bậc thầy bịa chuyện khi ông ta đưa ra hơn 30 phiên bản khác nhau về tung tích của Rose. Lúc thì bảo Rose được gửi ở một nhà thờ tại thành phố Jaffa. Khi cảnh sát kiểm tra thì mới biết là nhà thờ này đã ngừng hoạt động từ lâu. Khi thì ông ta nói là đã đưa Rose trở lại Pháp, nhưng rồi lại không được cung cấp thông tin rõ ràng. Đỉnh điểm là Ronnie còn khẳng định rằng đã bán Rose cho một người Ả Rập, nhưng khi hỏi kỹ hơn thì ông lại không biết đấy là ai. Nhận thấy những lời khai của Ronnie ngày càng vô lý, cảnh sát quyết định tiến hành cuộc đối chất giữa Ronnie, Mary và bà Vivian để làm rõ sự thật. nhưng cảnh sát chẳng thu được kết quả gì. Thậm chí Donnie còn vẫn nói với Mary rằng em cứ bảo với họ là anh làm đi, như vậy em sẽ được sống yên ổn. Thấy chưa đủ, ông ta còn quay sang ép mẹ mình nhận tội giấu Rose, nhưng bà Vivian lập tức từ chối. Trong lúc cuộc tranh cãi căng thẳng diễn ra, Ronnie bất ngờ buột miệng thú nhận tôi đã vứt Rose xuống sông Yacomb rồi. Lời thú nhận động trời này khiến cảnh sát ngay lập tức dẫn Ronnie đến bờ sông để xác định vị trí. Thế nhưng thái độ của Ronnie lại đầy khả nghi, mắt láo liên, về mặt hoảng loạn như cố tình đánh lạc hướng điều tra. Không còn cách nào khác, cảnh sát buộc phải đưa ông ta trở lại phòng thẩm vấn. Dẫu vậy, Ronnie vẫn một mực khẳng định đã vứt cháu gái xuống con sông này. Sông Yacomb vốn nổi tiếng là nơi bị ô nhiễm nặng nề với nguồn nước đầy rác thải và bùn lầy, cộng thêm các dòng rêu độc hại gây khó khăn cực lớn cho công tác tìm kiếm. Các thợ lặn phải mò mẫm từng chút một dưới làn nước đục ngầu, gần như không thể nhìn thấy gì. Từ ngày 12 tháng 8, lực lượng cảnh sát Israel huy động hơn 100 người dùng cả các thiết bị hiện đại như robot cần cẩu, tàu ngầm mini, sóng siêu âm, chó nghiệp vụ để rà soát từng centimet dưới đáy sông. Thậm chí lực lượng an ninh quốc gia cũng nhập cuộc để hỗ trợ cuộc tìm kiếm đặc biệt này. Vụ mất tích của cô bé Rose nhanh chóng gây chấn động dư luận. Truyền thông Israel đăng tải hình ảnh của bé khắp nơi, kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ. Đáp lại, rất đông người dân bao gồm cả cảnh sát nghỉ hưu, cựu quân nhân và các phóng viên báo chí đã tự nguyện góp sức tham gia cuộc tìm kiếm quy mô lớn chưa từng có này. Trong buổi thẩm vấn đầy căng thẳng, cuối cùng thì Ronnie cũng chịu khai báo với cảnh sát rằng ông ta đã vô tình ra tay với bé Rose ở một bãi biển ở thành phố Netanya. Theo lời khai của ông ta thì khi đang lái xe, do tức giận nên Ronnie đã quay lại và tát mạnh Rose khiến cô bé bất tỉnh. Thấy bé không còn dấu hiệu sự sống, ông ta hoảng loạn tiếp tục lái xe về phía nam, sau đó phi tang Rose tại khu vực sông Yacomb giao với sông Ayalon. Theo kiểm tra của cảnh sát, quãng đường này nếu đi đường bằng tuyến đường 20 vào buổi tối thì chỉ mất khoảng 25 phút lái xe. Ngày 26 tháng 8 năm 2008, cảnh sát Israel tổ chức họp báo khẳng định Rose đã bị ám sát và nghi phạm chính là Ronnie, ông nội của cô bé. Mặc dù Ronnie liên tục khẳng định đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng phía cảnh sát cho biết họ đã nắm trong tay những chứng cứ quan trọng đủ để khẳng định đây là một vụ án mạng có chủ đích. Thậm chí cảnh sát còn cho rằng mẹ của Rose, Mary, đã biết rõ mọi chuyện từ trước. Rất có thể cô đã tham gia hoặc tiếp tay cùng với Ronnie thực hiện vụ án kinh hoàng này. Cùng ngày hôm ấy, Ronnie, Mary và Vivian được đưa tới tòa án để nghe quyết định kéo dài thời gian tạm giam. Trước khi bị cảnh sát đưa đi cách ly riêng biệt, Ronnie còn quay sang Mary, trao cho cô ta một nụ hôn gió và thì thầm bằng khẩu hình anh yêu em. Tối cùng ngày thì bà Vivian lúc này đang bị cảnh sát quản thúc tại nhà riêng, đã mở một cuộc họp báo trước sự chứng kiến của luật sư. Có lẽ vì tình thương dành cho con trai, bà dành nhiều từ khen ngợi cho Ronnie. Theo bà Vivian, Ronnie là người đàn ông tốt bụng, được lòng mọi người xung quanh. Bà cũng nói rằng trong khoảng 2 tháng ở cùng với mình, thỉnh thoảng bà có đưa Rose về thăm bố mẹ. Mỗi lần như vậy, Ronnie và Mary đều chăm sóc cô bé rất chu đáo, còn mua cho Rose quần áo, đưa cho cô đi chơi khắp nơi. Khi đau ốm cũng đưa bé đến khám tại các bác sĩ uy tín. Khi phóng viên đặt câu hỏi rằng nếu Ronnie và Mary thực sự là những phụ huynh tốt như vậy thì tại sao bà Vivian lại nghi ngờ con trai và con dâu rồi về thông báo cho cơ quan chức năng về việc bé Rose mất tích. Vivian chỉ trả lời rằng là bà cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đơn thuần là cảm thấy bất an khi quá lâu không được gặp cháu gái. Thế nên bà mới bắt đầu lo lắng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Song song với cuộc họp báo của Vivian, phía cảnh sát thì vẫn không ngừng truy hỏi Ronnie từng chi tiết nhỏ. Lúc này thì Ronnie lại đưa ra một điều kiện hết sức kỳ lạ với cảnh sát là nếu các anh đồng ý dồn hết mọi tội lỗi lên tôi và đảm bảo vợ tôi được vô tội, tôi sẽ kể toàn bộ sự thật. Đề nghị vô lý này khiến cảnh sát phải nổi giận. Chẳng thể tin được nổi một kẻ đang bị nghi lấy mạng cháu ruột có lại còn dám đặt điều kiện thương lượng như vậy. Thấy khó có thể dựa vào lời khai của Ronnie để tìm ra chân tướng, cảnh sát quyết định cho ta kiểm chứng bằng máy phát hiện nói dối. Thật bất ngờ, Ronnie lại vượt qua bài kiểm tra này một cách suôn sẻ. Điều đó khiến cảnh sát vô cùng hoang mang. Từng có ý định từ bỏ việc tìm kiếm cơ thể Rose dưới sông Yacomb vì họ nghi ngờ Ronnie thực sự là một cao thủ tâm lý, một kẻ nói dối chuyên nghiệp đến mức qua mặt cả máy móc. Dẫu vậy, cuối cùng họ vẫn quyết định tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Sau gần một tháng trời tìm kiếm miệt mài, ngày 11 tháng 9 năm 2008, cảnh sát cuối cùng cũng đã phát hiện một chiếc túi hành lý màu đỏ chìm sâu dưới lòng sông. Chiếc túi này hoàn toàn trùng khớp với mô tả của Ronnie trước đó và nằm cách điểm xuất phát ban đầu khoảng 500m về phía tây. Báo cáo pháp y sau đó khẳng định cơ thể bên trong chính là cô bé Rose. Tuy nhiên, do thời gian ngâm nước quá lâu khiến cơ thể phân hủy nghiêm trọng, pháp y không thể kết luận nguyên nhân qua đời chính xác. Điểm đáng chú ý là trên hộp sọ và cơ thể của bé không phát hiện vết nứt nào hay là dấu vết bị hành hung nghiêm trọng trước khi bị mất mạng. Đúng một năm sau khi vụ án gây rúng động dư luận thì ngày 10 tháng 5 năm 2009, phiên tòa xét xử của bé Rose Pijam chính thức được mở tại tòa án khu vực miền trung Israel. Ngay từ đầu, cuộc chiến giữa luật sư hai bên đã rất quyết liệt. Họ tranh luận xoay quanh câu chuyện then chốt. Thứ nhất, Johnny ra tay với cháu gái của mình là hành vi cố ý hay vô tình? Và thứ hai, người mẹ trẻ Mary có liên quan thế nào trong vụ án đau lòng này? Trong quá khứ thì Mary từng cố gắng là một người mẹ tốt. Vào thời điểm mà Rose mới 2 tháng tuổi, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh và tâm sự trên một diễn đàn tại Pháp dành cho những người mẹ sinh con vào tháng 10 năm 2003. Mary thường xuyên đăng những dòng trạng thái vô cùng xúc động, như khi thiên thần nhỏ nằm trong vòng tay bạn, mọi muộn phiền đều tan biến, hay là cuộc sống chúng tôi thật hạnh phúc từ khi Rose chào đời. Thậm chí còn khẳng định rằng là mình mong muốn có thêm con. Nhưng dường như tình yêu đó nhanh chóng thay đổi, Rose từ một thiên thần nhỏ trở thành gánh nặng trong mắt Mary. Một nhân chứng quan trọng xuất hiện tại phiên tòa. Cô là bảo mẫu 23 tuổi, người được Ronnie và Mary thuê chăm sóc con cái từ tháng 3 năm 2007. Cô kể rằng Ronnie vô cùng chu đáo, tận tình với hai đứa nhỏ của mình, nhưng lại rất lạnh nhạt với mẹ Rose. Thậm chí trong khi hai đứa em ngủ giường riêng thì Rose lại phải ngủ trong một chiếc túi ngủ. Đồ chơi trong nhà hầu hết chỉ dành cho hai bé gái kia, còn Rose dường như chẳng có gì. Cô bảo mẫu cũng cho biết thêm, trong hai lần hiếm hoi được chăm sóc Rose, một lần cả ngày bé chỉ được uống một bình sữa, sô-cô-la mà không được ăn cái gì cả. Lần thứ hai thì khi trên mặt Rose xuất hiện một vết bầm. Khi hỏi thì bố mẹ của Rose nói rằng cô bé bị ngã trong công viên. Thám tử Rafi, người trực tiếp khám xét ngôi nhà của Ronnie và Mary, cũng kể trước tòa rằng ông hầu như không tìm thấy dấu vết nào cho thấy Rose từng được sống trong ngôi nhà ấy. Ngoại trừ 5-6 món đồ cá nhân ít ỏi, tất cả các vật dụng đồ dùng còn lại đều chỉ dành riêng cho hai cô em gái của Rose mà thôi. Bạn bè của Ronnie khi được mời ra làm chứng cũng tiết lộ nhiều chi tiết đáng ngờ. Một người bạn cho biết rằng khoảng 2 tháng sau khi Rose biến mất, ông từng ghé thăm Ronnie. Khi hỏi về Rose, Ronnie nói đã gửi bé đi trại hè bên Pháp rồi. Còn Leo, một người bạn khác thì khai rằng là tháng 8 năm 2008 khi Ronnie vừa bị cảnh sát triệu tập, Mary từng gọi điện nhờ Leo mang cô con gái nhỏ của ông tới nhà mình. Vì tuổi của hai đứa trẻ xấp xỉ nhau, nên Leo nghi ngờ rằng Mary đang có ý định đánh cháo nhằm tạo hiện trường giả đánh lạc hướng cảnh sát. Một người bạn nữa tên là Neil còn cho biết Ronnie từng tâm sự với ông ấy rằng nếu muốn giấu thứ gì tốt nhất là ném nó xuống sông Yacon. Mặc dù phần lớn các chứng cứ đều chống lại Ronnie, nhưng vẫn có một số người đứng ra bênh vực ông ta. Một người bạn nói rằng Ronnie từng tâm sự với mình về việc ông ta đã phải chi rất nhiều tiền bạc và công sức để có thể đưa bé Rose từ Pháp về Israel chung sống. Người bạn khác còn tiết lộ thêm rằng Ronnie thậm chí từng vay tiền bà để giúp Mary giành lại quyền nuôi dưỡng Rose trong cuộc chiến pháp lý với Benjamin. Tại phiên tòa, người có nhiều cảm xúc nhất có lẽ là cụ Vivian. Vivian hết lần này đến lần khác khẳng định rằng Ronnie thực sự là một người cha rất tốt, đã nghỉ việc suốt 3 năm chỉ để tập trung chăm lo cho 3 đứa trẻ. Bà nhớ lại khi biết tin Rose sẽ tới sống cùng, Ronnie đã vô cùng háo hức và vui mừng. Ngay cả khi Rose về chung sống rồi, Ronnie cũng chưa bao giờ than phiền với bà rằng là cô bé khó nuôi hay là gây phiền hà. Ngược lại với Ronnie thì thái độ của Mary đối với Rose vô cùng thờ ơ. Vivian từng nhiều lần khuyên nhủ Ronnie và Mary nên đưa Rose tới nhà trẻ để bé có một môi trường phát triển tốt hơn, nhưng cặp đôi này luôn tìm cách thoái thác. Một lần khi Vivian gọi điện thẳng cho Mary để nhắc nhở, cô đáp trả bằng một trận cười như điên loạn, thậm chí còn dùng những từ ngữ thô thiển khiến Vivian vô cùng sửng sốt. Vivian cũng không giấu nổi xót xa khi nhớ lại lời Rose từng nói với bà rằng mẹ về ông nội hay đánh con, mẹ không thương con đâu, mẹ chỉ chơi với hai em, mẹ chẳng bao giờ ôm con cả. Những lời khai tiêu cực về Mary càng được củng cố thêm khi các điều tra viên trực tiếp tham gia lần lượt đứng ra làm chứng. Một điều tra viên xác nhận trong các album ảnh gia đình họ tìm thấy ảnh nhà Mary. Tuy nhiên không có lấy một tấm ảnh nào của Rose, tất cả chỉ toàn là ảnh hai em nhỏ. Một điều tra khác thì kể lại rằng trong lúc thẩm vấn thì Mary từng dùng những lời lẽ rất cay nghiệt khi nói về con gái mình. Cô ta trách móc Rose phá hỏng cuộc sống của hai đứa em gái. Thậm chí Rose còn có những hành động kỳ dị như ăn chính chất thải của mình. Ronnie cũng từng khai với điều tra viên rằng Mary đã từng đe dọa ông ta, yêu cầu phải nhanh chóng giải quyết Rose, nếu không cô sẽ tự kết thúc cuộc đời. Một bằng chứng rõ ràng nữa là về thái độ của Mary chính là bức thư mà cảnh sát tìm được tại nhà Ronnie. Trong khi đó thì Mary đã viết bằng giọng điệu đầy oán trách rằng nếu Rose còn tiếp tục sống ở đây, em sẽ bỏ đi hoặc xuống địa ngục cho xong. Hãy tin em đi, còn bé biến mất thì ai cũng sẽ tốt hơn. Mary còn trách móc việc Ronnie quá quan tâm đến Rose khiến cô ta bị bỏ rơi. Trong quá trình thẩm vấn, Mary luôn tỏ vẻ thản nhiên, dửng dưng như kể chuyện. Con gái mất tích chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng khi đứng trước ống kính truyền thông và xuất hiện tại phiên tòa, cô ta lập tức diễn trọn vẹn vai diễn một người mẹ đau khổ, không ngừng khóc lóc cầu xin bằng tiếng Anh. Trả con gái lại cho tôi muốn ôm con bé. Tuy nhiên sự diễn xuất này quá lộ liễu khi ai cũng nhận ra cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Trước những lời buộc tội, Ronnie cũng dành nhiều thời gian tại phiên tòa để giải thích, nói rằng mình đã rất yêu thương Rose. Ông ta khẳng định là đã tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí là bán cả nhà và vay mượn khắp nơi để giành quyền nuôi cô bé. Mọi việc từ thay tã tắm rửa, đưa Rose ra ngoài chơi đều ông ta đảm nhận hết, trong khi Mary, người thực sự là mẹ của Rose, thì chỉ thỉnh thoảng mới đọc cho cô bé nghe một vài câu chuyện trước giờ đi ngủ mà thôi. Tuy nhiên, lời khai của Ronnie trước tòa cũng xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn nghiêm trọng so với những gì mà ông ta từng khai trước cảnh sát. Chẳng hạn, trước tòa Ronnie khai rằng chỉ khi sự việc xảy ra thì ông ta đã lái xe đến Benjamin, bờ sông Yacon, rồi mới đặt cơ thể bé Rose vào chiếc túi hành lý màu đỏ. Nhưng trong quá trình thẩm vấn ban đầu, Ronnie từng nói rằng ông ta đã bỏ cơ thể của Rose vào một chiếc túi từ trước đó lâu rồi. Ngoài ra, khi luật sư hỏi là liệu Ronnie có từng quay lại sông Yacon sau khi gây án hay không, ông trả lời chắc chắn là chưa từng. Tuy nhiên, khi khai với cảnh sát, Ronnie lại từng thú nhận đã quay lại nơi đó để cầu xin Rose tha thứ, thậm chí còn có ý định cùng Rose tự kết thúc ở đó. Những điểm bất nhất này khiến cho câu chuyện của Ronnie càng thêm nghi ngờ và khó tin hơn bao giờ hết. Trước tòa thì Ronnie khẳng định là lý do khiến ông ta mất kiểm soát dẫn tới vụ án thương tâm của Rose. Theo lời của Ronnie, hôm xảy ra vụ việc thì Rose đột nhiên tháo dây an toàn và nhảy nhót lung tung trong xe. Đầu còn va mạnh lên nóc xe khiến ông ta vô cùng hoảng hốt. Lúc ấy Ronnie sợ rằng khi về nhà mẹ ông, bà Vivian cảm thấy thương tích trên người Rose thì nhất định sẽ trách mắng, cho rằng ông ta vô trách nhiệm, chẳng chăm cháu gái ra cái gì cả. Trong tình thế hoảng loạn và bực tức đó thì ông ta quay người lại vung tay tát mạnh Rose một cái. Ronnie kể đầy hoang mang trước tòa, chỉ một cái tát, con bé lập tức ngã xuống bất động. Chuyện chính là như vậy. Tuy nhiên khi làm việc với cảnh sát trước đó, Ronnie lại khai khác hoàn toàn. Ronnie nói lúc đó ông ta đưa cho Rose một chiếc bánh chocolate muffin. Nhưng khi cô bé kêu là bánh rất ghê, rất khó ăn, dù Ronnie cố gắng ngăn Rose đừng nói như vậy, cô bé vẫn liên tục hét lên, ghê quá, ghê quá, khiến Ronnie giận dữ mất kiểm soát, ra tay tát mạnh cô bé. Giữa hai câu chuyện khác biệt hoàn toàn với nhau này, thật khó để phân biệt đâu mới là sự thật. Còn về phía Mary, lời khai của cô trước tòa rõ ràng là nhằm mục đích đẩy hết mọi tội lỗi sang Ronnie. Mary phủ nhận hoàn toàn việc bản thân mình có liên quan tới vụ án, khẳng định rằng mình chẳng biết gì cả. Trước tòa thì Mary mô tả mình như một người phụ nữ bất hạnh, lớn lên trong sự vô cảm của cha mẹ. Bố mẹ cô ly hôn khi cô mới được 6 tháng tuổi, và mẹ là người nghiện rượu, thường xuyên đánh đập, dội nước lạnh lên người, thậm chí là nhốt cô dưới hầm. Không chỉ dừng lại ở đó, mẹ cô ta liên tục mắng mỏ, chỉ trích rằng cô là đồ vô dụng, ngốc nghếch và chỉ biết gây phiền toái. Mary cũng tố cáo cha ruột của mình là một kẻ tồi tệ không kém, từng có ý định làm nhục cô ta khi mới 6 tuổi. Từ đó hai người cha con không có bất kỳ một hình thức liên lạc nào. Năm 15 tuổi thì Mary gặp Benjamin và nhanh chóng yêu anh ấy. Nhưng chuyện tình cảm ấy cũng chẳng kéo dài được lâu vì Benjamin bắt đầu có hành vi bạo lực. Đó là lý do mà Mary đưa ra để giải thích vì sao Benjamin đưa con gái trở về Pháp, cô ta lại chọn ở lại Israel. Mary sợ rằng nếu quay lại Pháp thì Benjamin sẽ còn đánh đập cô ta tệ hơn, thậm chí là có thể mất mạng. Dù Mary tỏ ra đáng thương nhưng phía cảnh sát và cơ quan công tố lại hoàn toàn không bị lay động. Họ tin rằng là Mary không vô tội như cô ta thể hiện. Tại tòa, công tố viên đã chất vấn Mary vì một bằng chứng đáng ngờ tìm thấy trong máy tính cô ta. Đó là một bảng Excel, chi tiết lại toàn bộ tài sản trong nhà và kế hoạch vận chuyển chúng sang Mỹ bằng đường hàng không. Khi bị hỏi tại sao lại tạo bảng kê khai này, Mary thanh minh rằng cô ta không nhớ rõ lắm nhưng chỉ biết rằng trước đó mình và Ronnie từng bàn với việc chuyển sang Mỹ sinh sống. Thế nhưng khi công tố viên đưa ra bằng chứng xác thực rằng ngày tạo file Excel là ngày 20 tháng 6 năm 2008, đúng một ngày sau khi Ronnie thú nhận với cô ta rằng đã ra tay với Rose, thì Mary lập tức rơi vào thế bí. Công tố viên cho rằng bảng kê khai này chính là kế hoạch bỏ trốn của cặp đôi. Đáp lại cáo buộc ấy, Mary đưa ra một lời giải thích cực kỳ vô lý rằng cô ta vốn có sở thích đặc biệt là làm bảng tính. Mỗi khi buồn chán, cô ta đều làm vậy để giải trí. Công tố viên lập tức vặn lại đầy mỉa mai. Vậy chồng cô báo tin con gái cô qua đời, thế mà cô vẫn còn tâm trạng ngồi làm bảng kê khai tài sản sao? Mary lập tức phản bác rằng đó có thể là cách để cô ta có thể đè nén nỗi đau mất con. Tuy nhiên, công tố viên tiếp tục tung ra thêm bằng chứng rằng chỉ một ngày sau khi Rose qua đời, Mary vẫn ung dung lên mạng tìm kiếm công thức làm bánh hình con thỏ, hoàn toàn không giống một người mẹ đang đau khổ. Mary tiếp tục biện minh rằng cô ta vốn là người có kế hoạch, làm bánh chẳng qua là muốn chuẩn bị sinh nhật con gái mình mà thôi. Một chi tiết quan trọng khác đó là trong khoảng thời gian Mary lên mạng tìm kiếm cách làm bánh sinh nhật, cả ba cô con gái của cô ta đều không có ai sinh nhật vào thời điểm đó. Hai đứa con nhỏ sinh vào tháng 2 và tháng 10, còn Rose sinh nhật vào ngày 3 tháng 10. Như vậy rõ ràng là không thể là bánh sinh nhật cho con. Và trong suốt phiên tòa, các luật sư của Ronnie và Mary đều rất phối hợp nhịp nhàng. Ronnie nhận trách nhiệm về mình, khai rằng ông ta đã vô tình lấy mạng Rose và sau đó tự ý bỏ cơ thể cô bé cùng một vài bộ quần áo và một chiếc túi màu đỏ rồi ném xuống sông Yacon. Ronnie cố gắng khẳng định rằng Mary hoàn toàn vô tội, không hề hay biết chuyện này. Rõ ràng là ông ta muốn nhận hết tội lỗi để Mary được tự chăm sóc hai đứa con còn nhỏ của họ, và cũng hy vọng rằng nếu được xét xử theo hướng ngộ sát, án tù sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, phía công tố lại chẳng tin vào câu chuyện đó. Họ chắc chắn rằng chính Mary đã đứng sau thúc đẩy Ronnie ra tay với Rose. Một bằng chứng thuyết phục là đoạn video từ phòng thẩm vấn khi hai người vừa mới bị bắt. Trong video đó thì Mary thì thầm với Ronnie: anh đừng nói gì về cái túi màu đỏ nhé. Ronnie vội vàng đáp lại, im đi, họ nghe được đấy. Đoạn đối thoại ngắn ngủi này đủ cho thấy Mary biết rất rõ mọi chi tiết về vụ án của con gái. Sau 3 năm điều tra kỹ lưỡng, ngày 19 tháng 5 năm 2011, tòa án địa phương Israel đã đưa ra phán quyết dài tới 343 trang, kết luận Mary chính là người thúc đẩy Ronnie ra tay với Rose. Các thẩm phán khẳng định rằng ngày 12 tháng 5, Mary hoàn toàn ý thức được cô ta sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy con gái nữa. Dù Mary luôn tỏ vẻ yếu đuối, đáng thương và Ronnie có xu hướng bạo lực, nhưng thực tế cho thấy Mary mới là người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới Ronnie. Cuối cùng, tòa tuyên án Ronnie phạm tội lấy mạng người, còn Mary phạm tội xúi giục gây án. Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, Ronnie tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Mary thì lập tức bật khóc nức nở, thậm chí còn ngất xỉu ngay khi bị dẫn giải ra ngoài. Ronnie lập tức kháng cáo. Công tố viên cũng không hài lòng với bản án quá nhẹ cho Mary và tuyên bố sẽ tiếp tục kháng nghị. Năm 2014, sau khi xem xét lại, Tòa án Hình sự Tối cao Israel quyết định nâng mức án của Mary lên thành tội lấy mạng người, với hình phạt tù chung thân giống như Ronnie. Trong phiên xét xử phúc thẩm, Ronnie bất ngờ thay đổi toàn bộ lời khai, khẳng định chính Mary mới là kẻ ra tay với Rose, còn ông ta chỉ giúp vợ phi tang cơ thể con gái. Ronnie tố cáo cảnh sát đã dùng bạo lực để ép cung ông ta. Tất nhiên, tòa án tối cao nhanh chóng bác bỏ những lời này, duy trì nguyên bản án dành cho Ronnie. Trong khi đó thì Mary vẫn một mực phủ nhận liên quan tới vụ án, tiếp tục đổ lỗi lên đầu cho Ronnie, khẳng định cô ta hoàn toàn bị động và không hề biết chuyện gì xảy ra. Đến năm 2019, truyền thông Israel tiết lộ Mary nhận được nhiều đặc quyền trong tù, thậm chí còn xây dựng được mối quan hệ thân thiết với các nữ tù nhân có quyền lực, sống khá thoải mái trong nhà giam. Tin tức này lập tức gây bất bình, khiến dư luận phản đối dữ dội. Tuy nhiên, một số tù nhân lại lên tiếng khẳng định không hề có chuyện cô ta được đối xử đặc biệt, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Cũng trong năm 2019, Mary đệ đơn xin chuyển về Pháp thụ án với lý do muốn gần gũi gia đình. Những người phản đối lo ngại rằng cô ta đang cố lợi dụng luật pháp Pháp để có thể giảm nhẹ án phạt, bởi nếu được chuyển về Pháp, án chung thân có thể sẽ giảm xuống còn 16 đến 18 năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Israel đã nhanh chóng bác bỏ đơn yêu cầu này. Dù đang ngồi tù, Mary vẫn kiên trì tìm cách giảm án. Năm 2021, cô ta xin Tổng thống Israel xem xét giảm nhẹ bản án. Đến năm 2024, tiếp tục nộp đơn xin giảm án lên Bộ Tư pháp nhưng đều bị từ chối. Mary phải chờ tới năm 2026 mới được phép tiếp tục làm đơn. Và đã 17 năm trôi qua kể từ khi vụ án kinh hoàng này xảy ra, nhưng sự thật thì vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa thể sáng tỏ. Ai là người đã ra tay với Rose? Liệu khi chiếc túi đỏ chứa cơ thể của Rose được ném xuống sông Yacon, cô bé đã qua đời hay chưa? Những câu hỏi ấy thì vẫn còn đang bỏ ngỏ và chờ câu trả lời. Còn các bạn nghĩ hung thủ thật sự là ai ạ? Liệu người ông kiêm cha dượng của Ronnie hay là Mary, người mẹ chưa một lần dơ lệ trước mặt công chúng? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật nhé.